Lạc Lạc lẽ thẳng khí hùng nói, quả đất quá lâu không gặp tiên sinh, không được tiên sinh dạy bảo, khó tránh khỏi trở thành ngốc nghếch đấy. Những lời nói này không ngốc, mơ hồ có ý tứ không vui. Trần Trường Sinh cũng không có ngốc, làm sao lại không nghe hiểu chứ. Cho nên không thể làm gì khác đành giả bộ ngốc. Đổi lại ngày thường, Hiên Viên Phá lúc này khẳng định quỳ một gối trước người của Lạc Lạc hành lễ. Đường Tam Thần Lục khẳng định sẽ dùng giọng nói châm chọc thầy cho hai người bọn họ. Nhưng mà lúc này rất an tĩnh. Hiên Viên Phá và Đường Tam Thập Lục nhìn như là nhìn một chồng thư khiêu chiến thật dày trên bàn, đã có chút ít cảm giác thất hồn lạc phách. Nghĩ tới sau này mỗi ngày không ngừng đánh nhau tới lui, chỉ sợ ngay cả thời gian ăn cơm đi vệ sinh cũng không có, cảm thấy vô cùng thống khổ. Lạc Lạc lúc này mới phát hiện sự khác thường của hai người, tò mò hỏi, có chuyện gì thế? Đường Tam Thập Lục lúc này như đã tỉnh hồn, nhìn về phía Lạc Lạc, ánh mắt trở nên sáng ngời vô cùng nói, sao thế? Đường Tam Thập Lục nhìn ánh mắt của Trần Trường Sinh, hiểu được nếu như mình thực sự mở miệng cầu trợ Lạc Lạc, cuộc sống của mình sau khi trở lại quốc giáo hậu viện nhất định phải so với một mình thừa nhận khiêu chiến càng thêm thê thảm. Cho nên rất kiên định, rất tự nhiên chuyển đề tài nói, rừng hồ lô bắt đầu từ ngày mai sẽ không có kinh doanh nữa, chúng ta đem lam long tôm còn tồn đọng ăn hết đi sao? Hôm nay mở cuộc yến tiệc này chủ yếu là mời Lạc Lạc, nhưng vì để cho nàng có thể tìm được lý do rời khỏi hoàng cung, cho nên mời một chút người tiếp khách, tỉ như Trần Lưu Vương, Mao Thu Vũ, còn có Tân giáo sĩ. Thời điểm nghĩ danh sách, Trần Trường Sinh không có để ý tới vấn đề khác biệt địa vị cùng nhạy cảm, chỉ là muốn thuận tiện cảm tạ những người từng trợ giúp quốc giáo học viện. Trần Lưu Vương tới, Mao Thu Vũ không tới, Tân giáo sĩ tới, nhưng nhìn những người này, suy nghĩ tới thân phận của mình, để lại lễ vật, sau đó nhanh chóng rời đi, chiếm được Đường Tam Thập Đục tán dương, cùng Hiên Viên Phá không giải thích được. Mỹ thực giai hào thanh mai tiểu, gió hồ cùng người trẻ tuổi. Trần Lưu Vương không quá thân quen mọi người, nhưng không hổ là thành viên hoàng tộc duy nhất có thể kiên trì đến hiện tại trong kinh đô. Vãn bối duy nhất có thể có được thánh hậu nương nương thưởng thức, nói chuyện làm việc cực kỳ bình thản tự nhiên. Thời gian không bao lâu đã cùng Trần Trường Sinh thân thuộc, đợi món ăn cuối cùng đưa lên. Hắn nghĩ tới chút ít phong thanh nghe được trên đường, có chút không xác định hỏi, chuyện kia là thật à? Lạc Lạc tò mò, chuyện gì? Trần Lưu Vương đem chuyện đã xảy ra ở rừng hồ lâu lúc trước nói một lần, rồi còn nhắc tới chuyện đã xảy ra sau đó. Trần Trường Sinh cảm thấy chuyện không giấu được nữa, ý bảo Đường Tam Thập Đục đem thư khiêu chiến lấy ra nói, vốn cảm giác chỉ là trò đùa thôi. Trần Lưu Vương nhìn thư khiêu chiến một chút, lắc đầu nói, đại nhân vật không phải trẻ con, làm việc thường thường đều có thâm ý, ngươi xem có cần ta hỗ trợ thế nào? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, dù sao cũng là chuyện của quốc giáo học viện, để chúng ta tự xử trước, nếu như thực sự không ổn, không thể làm gì khác đành phải đi ly cung cầu kiến giáo hoàng bệ hạ. Lạc Lạc nhìn Trần Trường Sinh một cái, Trần Trường Sinh gắp một miếng rau vào trong đĩa của nàng. Lạc Lạc đã hiểu, nhẹ nói tiếng tạ ơn tiên sinh, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn, không nói gì. Tiên sinh, tại sao quốc giáo học viện đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, người lại không nói với ta? Trong hoàng cung sống có quen không? À, ta quên mất, thời gian đầu khi ngươi tới kinh đô chính là ở trong cung. Tiên sinh, Chu Tự Hoành kia thực sự là cảnh giới tụ tinh sao? Tiên sinh, người thực sự chỉ dùng một kiếm đánh bại được sao? À, nói mới nhớ, tại sao Kim Trường Sử không chịu vào viện? Cũng bởi vì hắn không thích quốc giáo kỵ binh phía ngoài sao? Tiên sinh, đường đường cái tên kia mạnh như vậy sao? Ngươi cảm thấy Trần Lưu Vương là người thế nào? Ta cảm thấy không sai, nhưng mà ngươi cũng biết đấy, bằng hữu của ta rất ít, cũng không giỏi đánh giá người khác. Tiên sinh, đường đường hiện tại chẳng lẽ còn mạnh hơn cả ta sao? Hắn không phải, nếu hắn có thể thắng 12 trận liên tiếp, nếu như ta đại biểu quốc giáo học viện xuất chiến có thể thắng liên tiếp hay không? Không biết tại sao Đường Tam Thập Lục lại không thích hắn. Tiên sinh dĩ nhiên không phải là không hài lòng, cũng không phải là cố ý chú ý lời nói. Mặc dù thời điểm ban đầu Trần Trường Sinh quả thực nghĩ như vậy, nhưng mà càng về sau chỉ nghĩ cảm thấy như vậy rất có ý tứ. Ở trước lúc vào Thiên Thư Lăng, nhất là trước khi Hiên Viên Phá cùng Đường Tam Thập Lục đưa chưa gia nhập quốc giáo học viện, Tòa học viện chiếm diện tích ngàn mẫu, vô cùng rộng rãi, chỉ có hắn và Lạc Lạc hai người. Khi đó ban đêm tản bộ ven hồ, hoặc là ở trên đại song thụ suy tư, bọn họ cũng sẽ làm chút ít chuyện có ý tứ như vậy. Trần Trường Sinh nhìn ánh sáng lấp loáng trên mặt hồ cùng ly cung ở nơi xa, đưa tay vuốt đầu của Lạc Lạc. Thời điểm làm động tác này, hắn không nhìn Lạc Lạc, tay rất chính xác rơi vào trên đầu của nàng, bởi vì hắn đã làm động tác này rất rất nhiều lần, mà Lạc Lạc vĩnh viễn sẽ ngồi ở vị trí đó. Đêm hôm Mai Lý Sa trở về Tinh Hải, thực ra thì bọn họ cũng đã tiên đoán được cục diện bây giờ. Thời điểm bọn họ gặp mặt lần trước cũng đã thảo luận chuyện này. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Phiền toái nhất chính là mỗi người vĩnh viễn cũng không có cách nào, chỉ có bản thân, đều có thân nhân bằng hữu đồng song sư trưởng cho tới quốc tộc truyền thừa của mình. Cho nên người vĩnh viễn không có cách nào đưa ra quyết định chỉ cho riêng mình. Người dù sao cũng cần phải suy nghĩ chuyện phía trước, còn muốn suy nghĩ về phía sau. Ta không muốn trốn tránh trách nhiệm của mình. Lạc Lạc từ trong bàn tay của hắn tránh ra, đứng lên cùng hắn nhìn về hướng Ly Cung nói: nhưng các người làm sao không nghĩ ta cũng là học sinh quốc giáo học viện, cũng cần gánh vác trách nhiệm bên này chứ? Bởi vì người đầu tiên là nữ nhi mà phụ thân người trân ái nhất, là công chúa điện hạ mà vô số con dân yêu tộc ở 800 dặm Hồng Hà kính yêu. Trần Trường Sinh nhìn nàng nói: về phần quốc giáo học viện, bên này đã có ta vào đường Tam Thập Lục, ngươi không cần phải lo lắng cái gì cả. Sau khi từ Tầm Dương Thành trở về, hắn phát hiện thế cục kinh đô đã vô cùng khẩn trương. Thiên Hải Thánh Hậu cùng giáo hoàng bệ hạ bắt đầu biểu hiện lực lượng của mình, rất nhiều người cũng bắt đầu bị buộc tỏ rõ lập trường. Hắn không để cho Lạc Lạc để ý tới chuyện quốc giáo học viện cũng là bởi vì hắn không muốn để cho Lạc Lạc có lập trường, bởi vì Lạc Lạc ở ý nào mà nói đại biểu thái độ của yêu tộc. Nhưng Lạc Lạc cúi đầu nhìn bóng dáng đại dòng thụ cùng bóng dáng của nàng và Trần Trường Sinh trong hồ nước nói: ta cảm thấy không thoải mái. Trần Trường Sinh an ủi nói: qua một thời gian ngắn, nếu như thế cục có thể tốt hơn một chút, có thể sẽ không nhạy cảm như vậy. Dù sao cũng là thiếu niên đến từ Tây Ninh Trấn, làm sao hiểu được cái loại chuyện này một khi đã bắt đầu cũng sẽ không có thời điểm kết thúc. Lạc Lạc là công chúa đến từ Bạch Đế Thành, dĩ nhiên nàng hiểu, cho nên càng cảm thấy không vui. Nhìn bộ dạng của nàng, Trần Trường Sinh có chút không đành lòng, chuyển đề tài nói: vài ngày trước chiết tụ bọn họ đều chọn đến một thanh kiếm, người cũng chọn một thanh đi. Phải, còn có rất nhiều kiếm không tồi đâu. Hắn nghĩ tới mỗi người trong quốc giáo học viện đều có một thanh kiếm từ kiếm trì, Lạc Lạc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa nếu như nàng nghĩ đây là đặc quyền của học sinh quốc giáo học viện, hoặc sẽ cảm thấy vui. Về phần Lạc Lạc sẽ chọn thanh kiếm nào, hắn không làm sao để ý. Ban đầu sở dĩ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu muốn việt nữ kiếm của Mạc Vũ, trừ việc hắn nghĩ mình không có nghĩa vụ phải cho nàng, chủ yếu hơn cũng là nghĩ Lạc Lạc vẫn chưa chọn kiếm. Loại kiếm tương đối thiên về phái nữ như là việt nữ kiếm cùng lưu quang kiếm đều được hắn ta giữ lại, nếu nàng không cần thì mới tính tiếp. Quả nhiên không sai, nghe nói mỗi người trong quốc giáo học viện đều có một thanh kiếm từ kiếm chỉ, Lạc Lạc rất vui, nhưng không lập tức chọn kiếm, chỉ nói để cho Trần Trường Sinh bảo quản lấy, sau này mới nói. Trần Trường Sinh nhìn Lạc Vũ tiền buộc ở bên hông của nàng, bỗng nhiên nghĩ đến nàng là công chúa yêu tộc, ngay cả thiên lý nữ đều có 10 viên, còn có Lạc Vũ tiên, nanh của Bạch Đế, những thứ thần binh trên bách khí bảng, chỉ sợ đối với danh kiếm trong quá khứ này cũng không quá để ý. Phải, ta còn chuẩn bị một lễ vật nhỏ cho ngươi, nếu như cuối cùng ta có thể lấy được nó mà nói. Trần Trường Sinh nhìn nàng, nghĩ nếu như mình thực sự có thể tiến vào Chu Viên, lại học thủ đoạn của Vương Chi Sách năm đó, đem thiên thư bia bốn phía Chu Lăng biến thành tiểu hắc thạch, sẽ đem một viên tặng cho nàng. Đem thiên thư bia làm lễ vật, hắn khẳng định chưa từng nghĩ, nếu như chuyện này biến thành thực sự, như vậy tất nhiên là một món lễ vật quý trọng nhất từ trước tới nay. Lạc Lạc tuyệt đối không ngờ tới Trần Trường Sinh nói tới lễ vật là gì, nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới tâm tình của nàng trở nên vui. Tiên sinh nói sẽ tặng lễ vật cho nàng, điều này chứng minh trong lòng tiên sinh chính mình còn quan trọng hơn so với đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá, còn có chiết tụ cộng lại nữa. Địa vị của mình trong lòng tiên sinh tuyệt đối không chỉ là một học sinh. Nghĩ đến thiên thư bia trong Chu Viên, Trần Trường Sinh đã nhớ tới chuyện trọng yếu đó, hỏi Lạc Lạc